Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương có tiền có hậu. Không đi nữa khai, ta liền phóng tử hỏa, phượng phi bạch ngón tay rốt cuộc động khẽ động. Thon dài đuôi mắt quét về phía Ninh Khanh Khanh, nàng trong nháy mắt bắn lên, thân thể sau này tránh ngón tay của hắn. Đùa giỡn cái gì, kia tử hỏa uy lực nàng thế nhưng thấy tận mắt thức quá. Vòng cổ lại chân quý, cũng phải bảo trụ mạng nhỏ mới được a. Bất quá nàng rất cơ trí, mắt thoáng nhìn, này không biết xấu hổ vương ra sao có thể đột nhiên nói muốn phóng tử hỏa. Hắn không phải chọc nàng chơi rất hăng say sao? Biệt đương Ninh Khanh Khanh không biết, thật muốn động thủ, phượng phi bạch phân phút thu thập nàng. Vẫn không dùng được, đó không phải là không thật dùng tới thực lực. Trong mắt ủng ục nói nhiều dạo qua một vòng, Ninh Khanh Khanh quét một chút phượng phi bạch nửa người dưới. Giơ tay lên liêu một chút tóc, phong tình vạn trùng liếc cái mị nhãn, thanh âm kiều đà, vương gia, phóng cái gì hỏa a? Người nếu là có cái gì hỏa, đồ hướng nhân gia trên người phóng, nhân gia đâu chịu được. Nàng mềm mại dựa vào quá khứ, nhếch lên ngón út ở phượng phi bạch trước ngực cọ một chút. Người cũng ôn nhu lại gần quá khứ. Phượng phi bạch động tác khoan thai ngồi dậy, ngón tay thon dài vỗ vỗ có chút phi nếp uốn xiêm y. Thấp con ngươi nhìn nàng kia chỉ trắng noãn tiểu tay, mày đuôi nhíu nhíu, quả nhiên không có cự tuyệt, nàng không có đoán sai. Này tiện mỹ nam, còn là tử sắc quỷ. Vừa rõ ràng là nhìn nàng ở trên người hắn cọ, cầm giữ không được đi. Sắc liền hảo, nàng liền có cơ hội lấy vòng cổ. Ninh Khanh Khanh không ngừng cố gắng, gia tăng mị hoặc trình độ, mảnh khảnh chân vừa nhấc, cả người an vị đến hắn chắc trên đùi, thân thể hướng phía rộng rãi lồng ngực dán tới, ngón tay ở ngực họa quyền quyền, thổ khí như lan, vương gia thanh âm này ngọt được chính nàng nổi da gà rụng một rụng. Nàng cũng không tin phượng phi bạch này từ sắc không có quỷ phản ứng. Quả nhiên phượng phi bạch âm cuối nhẹ chọn ân. Một tiếng, Ninh Khanh Khanh nghe thanh âm này. Ôi, lang thang, vậy thì tốt, chờ ngươi sắc tâm cùng nhau. Nàng liền mở ra cặp kia móng vuốt, lấy đi vòng cổ, đến lúc đó liền thiên nam địa bắc mỗi người đi, lại cũng không dây dưa. Nàng hướng phía hắn tiếp được gần hơn, môi tới gần kia trắng tinh hai má, một hít một thở giữa, gắng đặt tới nhượng ấm áp khí tức châm nhiệt lực ngọn lửa. Vương gia mỗi một sử đô làm ta trầm mê, chỉ là tới gần, tỏa ra khí tức để ta say mê, muốn cùng vương gia cùng một chỗ, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào qua đây. Tự nhận là huyền chuyển sóng mắt mang theo mới lạ, tận lực mềm mại tiếng nói mang theo đông cứng, ngón tay một bát, nhẹ lại quá nhẹ, nặng lại quá nặng, còn có kia len lén hướng hữu, theo tay hắn cánh tay sờ xuống tiểu móng vuốt. Mục đích không muốn quá rõ ràng, phượng phi bạch khóe miệng hơi một trọn, lười lười ngẩng đầu, như nước chảy mắt lạnh thanh âm theo coi được cánh môi truyền ra. Người nghĩ câu, dẫn ta, ân, Ninh Khanh Khanh học xem tivi lý cầu đoạn, đè nặng giọng nói ưng một tiếng, tượng vương gia như vậy nam tử, ai không thích mò lấy cánh trên cánh tay, cố gắng nữa một chút thì tốt rồi, thế nhưng ta không có đoạn tụ chi phích a. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, lập tức lại nũng nịu mở miệng, ta biết, vương gia khẳng định thích Khanh Khanh như vậy tiểu nữ tử ốc. Phượng phi bạch khóe miệng tự thiếu phi thiếu nhíu nhíu, ta vẫn cho là ngươi là nam phẫn nữ trang đâu, cho rằng nàng là nam. Ta đâu nhượng ngươi cho là nam phẫn nữ trang. Ninh Khanh Khanh nhíu mày, phượng phi bạch thản nhiên nói, lúc trước ở bể lúc, không phải ngươi nói muốn rình coi. Cũng muốn rình coi có tiền có hậu sao? Ta cho rằng, có tiền có hậu, hẳn là nữ tử, hết chương.